Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồn đều là không có trọng lượng. Hồn trang là từ năng lượng cùng đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành, bản thân cũng không có bao nhiêu tầng lượng. Duy nhất có trọng lượng, kỳ thật liền là hồn cốt, thế nhưng là hồn cốt mặc dù có trọng lượng, nhưng là điểm này trọng lượng, đối với Sở Hành Vân tới nói, hoàn toàn là có thể bỏ qua không tính. Bởi vậy, lăng không thoan khởi sau đó, Sở Hành Vân thôi động tinh thần lực, đem thân thể lơ lửng ở giữa không trung, một chút đều không biết cảm thấy cố hết sức. Lơ lửng ở giữa không trung, đối mặt với ngoài trăm thước song đầu cự viên chiến linh, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, cái kia thất tinh cổ kiếm gào thét lên thoan ra ngoài. Đối mặt trước mặt bay tới thất tinh cổ kiếm, cái kia song đầu cự viên ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, sau đó hai tay một cái phát lực, vung vẩy lên lăng nha bổng, hướng thất tinh cổ kiếm nghênh đón. Đáng tiếc là, giờ này khắc này, thất tinh cổ kiếm mặc dù vẫn như cũ bảo trì ở 3 mét kích thước, nhưng là hắn trình độ linh hoạt, há lại dài đến 50-60 mét, vừa thô vừa nặng lăng nha bổng có thể so sánh. Lăng không một vòng ở giữa, thất tinh cổ kiếm nháy mắt vòng qua cái kia to lớn vô cùng lăng nha bổng, hướng về cái kia song đầu cự viên cổ chém tới. Răng rắc, một tiếng vang giòn âm thanh bên trong, cái kia thất tinh cổ kiếm một kiếm phía dưới, nháy mắt liền đem song đầu cự viên bên phải viên kia đầu lâu chém xuống. Không thể không nói, đi qua Lôi Thần Thiên Đế rèn đúc cùng rèn luyện sau đó, cái này thất tinh cổ kiếm phong bén không biết gấp bao nhiêu lần. Đổi là trước kia, đối mặt như thế mạnh mẽ song đầu cự viên, một kiếm xuống dưới, có thể chém ra một đạo lỗ hổng cũng không tệ rồi, tuyệt đối không có khả năng trảm thủ thành công. Thế nhưng là hiện tại, cái kia thất tinh cổ kiếm đơn giản sắc bén cho người không dám tin, một kiếm lướt qua, cái kia song đầu cự viên cái cổ, đơn giản yếu ớt giống một trương giấy trắng đồng dạng, một kiếm liền chảm rơi xuống. Hống, bị chém xuống một khỏa đầu lâu, cái kia song đầu cự viên đột nhiên ngửa mặt lên trời gào lên. Tức giận gào thét âm thanh bên trong, cái kia song đầu cự viên lung lay bả vai, sau một khắc, quỷ dị một màn xuất hiện. Ở Sở Hành Vân ngạc nhiên nhìn soi mói, theo lấy cái kia song đầu cự viên lay động, một khỏa mới đầu, vèo một tiếng, từ trong bả vai chui ra, lần nữa khôi phục được nguyên bản hình thái. Hướng mặt nhìn lại, viên kia bị Sở Hành Vân chém xuống đầu lâu, cũng đã tiêu tán thành một đoàn huyết sắc vũ khí, nhao nhao chui vào song đầu cự viên trong thân thể. Cái này, mặc dù chuẩn biết rõ, cái này hoang cổ trong mộ, tuyệt đối không có nhỏ yếu sinh vật, thế nhưng là như thế cường đại lại quỷ dị, nhưng vẫn là vượt qua Sở Hành Vân đoán trước. Bất quá Sở Hành Vân cũng không lo lắng, càng sẽ không sợ hãi. Đánh với cái này song đầu cự viên, Sở Hành Vân có thể nói là đứng ở không thất bại, khác biệt chỉ là phải tốn bao lâu thời gian, tinh lực cùng năng lượng mới có thể đem hắn chém giết mà thôi. Tâm niệm khẽ động ở giữa, cái kia thất tinh cổ kiếm một kiếm chém xuống song đầu cự viên thủ cấp sau đó, lăng không bao trùm ở giữa, từ song đầu cự viên sau lưng, sắc bén chém tới. Đối mặt một màn này, cái kia song đầu cự viên hiển nhiên ngã một lần khôn hơn một chút, trước tiên xoay người, đem to lớn lăng nha bổng nằm ngang ở trước người, chắn một đôi đầu phía trước. Đáng tiếc là, dạng này phòng ngự, ở Sở Hành Vân trước mặt là vô dụng. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, cái kia song đầu cự viên cánh tay, nháy mắt bị thất tinh cổ kiếm chém xuống, hướng mặt rơi xuống. Hống, lần nữa gặp trọng thương, cái kia song đầu cự viên càng phát phẫn nộ, gào thét âm thanh bên trong, hai mắt tức khắc biến huyết hồng. Cẩn thận nhìn lại, cái kia hướng mặt rơi xuống to lớn cánh tay, lăng không hóa là một đoàn huyết sắc vũ khí, chui vào song đầu cự viên thân thể. Cùng lúc đó, song đầu cự viên vai phải chỗ gãy, dĩ nhiên quỷ dị, lần nữa dài ra một đầu cánh tay, cùng nguyên lai đầu kia không có bất luận cái gì phân biệt. Cái kia song đầu cự viên hiển nhiên có được siêu cường chiến đấu ý thức, hoặc có lẽ là bản năng chiến đấu. Đột nhiên nâng lên hai cái đầu, hướng ngoài trăm thước Sở Hành Vân nhìn sang. Sau một khắc, song đầu cự viên mạnh mẽ cúi đầu, phía sau lưng, một cái huyết hồng sắc đại thủ, gào thét lên thoàn đi ra. Cái kia song đầu cự viên lưng chỗ, hai vai cùng cổ chỗ giao giới, một đầu cường tráng cánh tay, gào thét lên chui ra, nhanh như tia chớp hướng Sở Hành Vân thoàn đi qua. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia cường tráng cánh tay cuối cùng, là một cái to lớn vô cùng, đường kính chừng 10 mét huyết sắc đại thủ. Gào thét âm thanh bên trong, cái kia huyết hồng sắc cánh tay cùng đại thủ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt, một thanh hướng Sở Hành Vân cầm đi qua. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, từ cái kia màu đỏ cánh tay cùng đại thủ xuất hiện, đến Sở Hành Vân bị nắm trúng, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở Hành Vân không phải là không muốn né tránh, cũng không phải phản ứng không đến, thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Hắn bây giờ là dựa vào tinh thần lực, đem thân thể của mình lơ lửng ở giữa không trung. Tinh thần lực dưới sự thúc dục, Sở Hành Vân miễn cường có thể bảo trì lơ lửng trạng thái mà thôi, muốn linh hoạt né tránh, lại tuyệt đối không thể. Nói trắng ra là, Sở Hành Vân tinh thần lực vẫn là quá mức yếu kém. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân đại bộ phận tinh thần lực đều muốn dùng để thôi động thất tinh cổ kiếm, có thể dùng để khu chuyển động thân thể tinh thần lực, có thể nói là ít càng thêm ít. Nếu như đổi là phía ngoài thế giới, có thể vận dụng pháp tắc chi lực tình huống dưới, đối mặt dạng này một chảo, Sở Hành Vân chỉ cần tùy tiện một cái không thần thuấn bộ, liền có thể tùy tiện tránh ra. Thế nhưng là nơi này là hoang cổ mộ, tất cả pháp tắc đều là không cách nào thi triển, bởi vậy, đối mặt với cái kia thiểm điện chộp tới huyết sắc đại thủ, mặc dù Sở Hành Vân kịp phản ứng, nhưng lại không có năng lực tránh ra. Hồng hộc, một tiếng gào thét âm thanh bên trong, Sở Hành Vân thân thể bị cái kia đường kính 10 mét đại thủ nhất nắm chắc ở trong lòng bàn tay. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân thân thể bất quá 1m8 ra mặt, bị lấy đường kính 10 mét đại thủ nắm ở lòng bàn tay, tận gốc tóc đều lộ không ra. Bất quá, mặc dù tình cảnh có chút xấu hổ, nhưng là không nên quên, Sở Hành Vân mặc trên người thế nhưng là kim mang đế vương sáo trang, chỉ bằng vào một cái này tay, căn bản là nắm bất tử Sở Hành Vân, thậm chí ngay cả tổn thương đều miễn đi. Ở vỡ nát kim mang hồn trang trước đó, Sở Hành Vân là sẽ không nhận bất luận cái gì tổn thương. Nắm thật chặt Sở Hành Vân, cái kia to lớn huyết thủ dùng sức nắm chặt nắm đấm, nỗ lực đem Sở Hành Vân rảo sát ở lòng bàn tay bên trong. Một mảnh đen kịt, Sở Hành Vân cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là hồn trang mặt ngoài, cái kia chi chi tiếng ma sát lại vô cùng rõ ràng. Sở Hành Vân biết rõ, kim mang hồn trang phòng ngự là có thể tin cậy. Thế nhưng là nếu như thủy chung bị nắm ở lòng bàn tay, một mực dãy dụa không đi ra, như vậy rất sớm muộn muộn, kim mang hồn trang bên trong năng lượng cũng sẽ bị tiêu hao không còn. Một khi kim mang hồn trang bên trong năng lượng khô kiệt, hồn trang tự nhiên sẽ ngay tại chỗ tán loạn, mất đi hồn trang bảo hộ, Sở Hành Vân chỉ sợ ngay tại chỗ liền bị bóp nát, liền như vậy hồn phi phách tán, trở thành hoang cổ trong mộ một sợi u hồn, vĩnh thế không được siêu sinh. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân phát lực dãy dụa. Thế nhưng là, so khí lực, cái này song đầu cự viên liền là tổ tông. Dùng sức vùng vẫy một hồi, thế nhưng là chung quanh vách tường, cũng chính là cái kia huyết sắc đại thủ, lại không nhúc nhích tí nào. Giờ này khắc này, ở Sở Hành Vân trong cảm giác, hắn liền tựa như là một cái bị nắm ở lòng bàn tay bên trong con muỗi một dạng, không phải không thể dãy dụa, thế nhưng là cái kia điểm lực lượng, coi như toàn lực dãy dụa, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thậm chí, Sở Hành Vân hoài nghi bản thân dãy dụa, cái kia song đầu cự viên có hay không cảm giác được. Cẩn thận cảm ứng một cái kia huyết sắc đại thủ dĩ nhiên có thể che đậy tinh thần lực, Sở Hành Vân toàn lực cảm ứng xuống, dĩ nhiên không cảm ứng được thất tinh cổ kiếm. Tuyệt cảnh, tuyệt đối tuyệt cảnh, lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã nghĩ không ra bất luận cái gì phương pháp thoát thân. Sở Hành Vân biết rõ, càng là lúc này, càng là không thể bối rối. Dù sao trong thời gian ngắn, cái kia song đầu cự viên là nắm không bạo kim mang hồn trang, bởi vậy, đang bị bóp chết trước đó, Sở Hành Vân có rất lớn lên thời gian đi suy nghĩ. Tỉnh táo lại, Sở Hành Vân nhanh chóng phân tích lên. Không thể không nói, cái này song đầu cự viên, thực sự quá có mê hoặc tính. Mặt ngoài thoạt nhìn ngốc đại hắc to, không có gì viễn trình công kích năng lực, theo Sở Hành Vân lúc ban đầu phân tích, chỉ cần cẩn thận bảo trì cự ly, hoàn toàn có thể dựa vào chiến thuật con diều, tùy tiện đem hắn rảo sát. Thế nhưng là ngoài dự liệu chính là, cái này song đầu cự viên sinh mệnh lực quá mức ương ngạnh. Đầu bị chém xuống còn không sợ, bả vai nhoáng một cái, liền lại dài ra một cái đầu. Cánh tay bị chém xuống cũng không sợ, bị chém xuống cánh tay còn không có lạc đây, mới cánh tay liền lại lớn đi ra. Đáng sợ nhất, còn muốn thuộc cái kia đột nhiên xuất hiện nhất chảo. Cách xa nhau 100 mét, cái kia huyết sắc cự thủ, cùng cánh tay màu đỏ ngòm, nháy mắt liền xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt, đem hắn giữ tại trong lòng bàn tay bên trong. Chỉ riêng tốc độ mà nói, đầu này huyết hồng sắc cánh tay tốc độ, kỳ thật cũng đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số thuật pháp cùng viễn trình binh khí. Trừ phi có được hư không lực lượng, bằng không mà nói. Chỉ bằng vào thân thể phản ứng, rất khó tránh thoát bất thình lình thiểm điện nhất chảo. Một chảo này chẳng những nhanh, hơn nữa cái kia huyết sắc cự thủ còn phi thường lớn, cái kia cánh tay màu đỏ ngòm, vậy mà còn có thể lăng không chuyển biến, linh hoạt đơn giản cho người tuyệt vọng. Thử nghĩ một cái, một khi bị cái này huyết sắc đại thủ bắt lấy, kéo đến trước mặt, sau đó xoay tròn cái kia to lớn lang nha bổng, hung hăng đi lên một gậy, kết quả sẽ như thế nào? Cái kia lang nha bổng, rậm rạp chẳng chịt phủ đầy gai nhọn, nhất là đối với thể tích so sánh lớn sinh vật mà nói. Một gậy xuống dưới, chẳng khác nào phổ thông binh khí liên tục công kích hơn 100 lần. Lang nha bổng, thuộc về hạng nặng binh khí, lại phối hợp thêm song đầu cự viên kinh khủng quái lực, một gậy xuống dưới,

chính là Sở Hành Vân mới sáng tạo ra hồi toàn trảm. Có thể làm được trình độ này, đã là Sở Hành Vân trước mắt cực hạn, dù sao. Sở Hành Vân tinh thần lực có hạn, thần niệm lực lượng cũng liền có hạn, không có khả năng làm càng nhiều sự tình. Không được. Dã rời lắc đầu, Sở Hành Vân biết, tuy nhiên loại phương pháp này, xác thực có thể trong nháy mắt tướng cái kia song đầu cự viên miểu sát. Thế nhưng là, mạnh mẽ như vậy cải biến thất tinh cổ kiếm quỹ tích vận hành, nhất là còn muốn liên tục hai lần, thôi phát ra hình cung kiếm khí, đối tinh thần lực tiêu hao thực sự quá lớn. Chỉ thi triển hai lần mà thôi, Sở Hành Vân tinh thần lực cũng đã tiến nhập suy yếu trạng thái. Đại não một trận mê muội ở giữa, Sở Hành Vân nhãn con ngươi đều nhanh không mở ra được, chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Không hề nghi ngờ, hồi toàn trảm có thể miểu sát song đầu cự viên. Thế nhưng là thật dùng hồi toàn trảm giao đấu, như vậy nhiều nhất giết cái 3 năm chỉ song đầu cự viên, Sở Hành Vân liền có thể đóng gói về nhà, không cố gắng ngủ một giấc, căn bản là không có cách tiếp tục chiến đấu đi xuống. Phải biết, giờ này khắc này, Sở Hành chiến khu cũng là dùng thần niệm, dùng tinh thần lực đi thúc dục. Một khi tinh thần lực khô kiệt, vậy dĩ nhiên cái gì đều không làm được. Vô luận là hồn trang vẫn là chiến hồn, cũng phải cần tiêu hao tinh thần lực mới có thể thúc dục. Tinh thần lực một khi khô kiệt, Sở Hành Vân cơ bản cũng liền phế bỏ. Một chút một suy tư, Sở Hành Vân trong nháy mắt thì phủ định hồi toàn trảm. Có lẽ tương lai có một ngày, tinh thần lực của hắn lớn mạnh về sau, có thể tướng hồi toàn trảm làm thường quy chiến kỹ đi sử dụng. Thế nhưng là chỉ riêng hiện tại mà nói, hắn chả không có tư cách này. Nếu như bị buộc đến tuyệt cảnh, nhất định phải dựa vào tuyệt chiêu cứu mạng, thi triển một lần hồi toàn trảm cũng không có gì. Thế nhưng là bình thường trong chiến đấu, hồi toàn trảm lại là không thể dùng nhiều, thậm chí là không thể dùng, nếu không, Sở Hành Vân tinh thần lực căn bản không đủ tiêu hao. Cười khổ lắc đầu, tận đến giờ phút này, Sở Hành Vân tài chợt phát hiện, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn quá coi trọng pháp tắc cùng huyết mạch, hoàn toàn không để mắt đến đối kiếm đạo thăm dò. Cho tới bây giờ, hắn mới chợt phát hiện, kiếm đạo mới là gốc rễ của hắn, cái này thất tinh cổ kiếm, cũng là hắn chứng đạo chí bảo. Còn tốt, hắn tiến nhập hoang cổ mộ địa, đồng thời tao ngộ song đầu cự viên, bằng không mà nói, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Huyết mạch cũng tốt, pháp tắc cũng tốt, không phải không trọng yếu, nhưng đó bất quá là cơ sở mà thôi. Đồng dạng cơ sở, cao thủ chân chính đều là có, tuy nhiên loại hình khả năng khác biệt, nhưng lại đều thuộc về cùng một cái cấp bậc tồn tại. Nói đơn giản, Sở Hành Vân tuy nhiên có cửu dương chiến thể, uy lực của nó cũng tuyệt đối là to lớn vô cùng. Đối lên phổ thông tu sĩ thời điểm, cửu dương chiến thể tuyệt đối là tung hoành ngang dọc, không ai địch nổi. Thế nhưng là, một khi tương lai đối thượng đế thiên dịch, Sở Hành Vân chẳng lẽ có thể bằng vào cửu dương chiến thể, trực tiếp đánh tan đế thiên dịch sao? Nói đùa cái gì? Sở Hành Vân có hư không pháp thân, đế thiên dịch có luân hồi pháp thân. Sở Hành Vân có tam túc kim ô tinh huyết, đế thiên dịch có phượng hoàng tinh huyết. Sở Hành Vân có thất tinh cổ kiếm, đế thiên dịch có phượng hoàng thần kiếm. Sở Hành Vân có. Không nhiều nêu ví dụ, đơn giản mà nói, Sở Hành Vân có, đế thiên dịch đều có, tuy nhiên uy lực phía trên khả năng có chỗ khác biệt, nhưng là dùng tốt, kỳ thực đều là vô cùng cường hãn. Đế thiên dịch phượng hoàng tinh huyết, chỉ cần có một tia hỏa diễm, liền có thể niết bàn trọng sinh, căn bản liền giết không chết. Coi như đem tất cả hỏa diễm đều diệt, liền một tia đều không lưu lại, thế nhưng là đế thiên dịch còn có luân hồi pháp thân. Lấy luân hồi thạch làm trung tâm luân hồi pháp thân, để đế thiên dịch căn bản là không chết được, không được bao lâu, hắn liền lại hồi xuất hiện, mà lại là lấy đỉnh phong trạng thái. Phượng hoàng tinh huyết không bằng tam túc kim ô tinh huyết, thế nhưng là phối hợp với luân hồi pháp thân, đế thiên dịch đã gần như bất tử bất diệt, người nào lại dám nói hắn yếu. Thập đại chủ lửa, lấy thái dương chân hỏa cầm đầu, thế nhưng là còn lại hỏa diễm, có lẽ trên uy năng không bằng thái dương chân hỏa, thế nhưng là nó bổ sung pháp tắc cùng thần thông, lại có khác diệu dụng. Làm tối đỉnh cấp tu sĩ, người có ta đều có, ta có người cũng đều có. Lẫn nhau có được đồng dạng cơ sở, như vậy sau đó phải so, cũng là Sở Hành Vân một mực không để ý đến một kiếm nói. Đương nhiên, trên cái thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi người, đều tu luyện kiếm đạo. Cùng kiếm đạo đặt song song, còn có đao đạo, thương đạo, phủ đạo. Một loạt đạo pháp. Không sai, đây mới là tối đỉnh cấp cao thủ ở giữa, tránh thức muốn so liều đồ vật. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Sở Hành Vân tài chợt phát hiện, trên kiếm đạo, cảnh giới của hắn còn dừng lại tại đế tôn sơ kỳ. Nhất là ngự kiếm chi đạo phía trên, hắn vậy mà hoàn toàn không có tu luyện qua, thẳng đến chính thức phải dùng thời điểm, mới phát hiện vậy mà vô chiêu có thể dùng. Đương nhiên, Sở Hành Vân có thể đem gió táp thập tam kiếm, dùng ngự kiếm phương thức thi triển đi ra. Thế nhưng là trên thực tế, làm như vậy lại là không được. Ngự kiếm thuật nặng nhất tốc độ cùng khí thế. Phương diện này, gió táp thập tam kiếm tuyệt đối là trung cực kiếm đạo. Có thể là đối với Sở Hành Vân lai nói, ngự kiếm thuật hắn mới nhập môn mà thôi, hắn lớn nhất cái kia học, nhưng thật ra là cùng trụ cột kiếm pháp cùng cấp, cơ sở ngự kiếm thuật. Mà gió táp thập tam kiếm, đó đã không phải là cơ sở không vấn đề trụ cột, trên thực tế. Đó là tối đỉnh cấp, tối trung cực vô thượng kiếm đạo. Kiếm đạo tu luyện, là nhất định phải làm từng bước, theo cơ sở một chút xíu bắt đầu luyện. Đốt cháy giai đoạn phương thức, sẽ chỉ đã sớm ra một cái dị dạng, sẽ chỉ hủy người, mà không sẽ trở thành thì người. Năm đó, Sở Hành Vân tu luyện kiếm nói thời điểm, cũng là theo trụ cột kiếm pháp bắt đầu luyện lên, sau đó là sơ cấp kiếm đạo, trung cấp kiếm đạo, cao cấp kiếm đạo, đại sư cấp, tông sư cấp. Mà gió táp thập tam kiếm, thuộc về đế cấp kiếm đạo, không thành tựu đế tôn, thì vĩnh viễn cũng đừng hòng hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại, Sở Hành Vân đã tiến nhập cảnh giới mới, kiếm thuật cũng đã tấn thăng làm ngự kiếm thuật. Bởi vậy, đến đón lấy, hắn kỳ thực cần phải theo lớn nhất trụ cột kiếm thuật bắt đầu tu luyện, mà không phải ngay từ đầu, thì tu luyện nguyên bộ gió táp kiếm đạo. Trên thực tế, coi như hắn nghĩ, cũng làm không được. Nếu như đem trụ cột kiếm thuật so tố là bò, như vậy sơ cấp kiếm thuật cũng là đi, trung cấp kiếm đạo cũng là chạy. Mà gió táp thập tam kiếm, đã tương đương với bay. Hiện tại vấn đề là, đối với ngự kiếm thuật mà nói, Sở Hành Vân bò đều bò không tốt, lại trực tiếp để hắn bay, cái kia làm sao có thể. Gió táp thập tam kiếm, thuộc về phong hệ kiếm đạo, là phong hệ kiếm đạo 3000 chi nhánh bên trong gió táp thất kiếm đạo. Tại 3000 phong hệ kiếm đạo bên trong, gió táp thập tam kiếm, xếp ở vị trí thứ nhất, chính là trên thế giới tốc độ nhanh nhất kiếm đạo. Cái gọi là quân bảng cao thủ, cũng là đã hoàn toàn nắm giữ nhất đạo pháp tắc, so như phong hệ pháp tắc. Cái này nắm giữ, chỉ cũng không phải hệ nào, mà chính là toàn hệ. Lấy phong hệ làm thí dụ, quang nắm giữ gió táp kiếm đạo còn không được. Nhất định phải tướng phong hệ 3000 kiếm đạo toàn bộ nắm giữ, mới tính hợp cách. Quang nắm giữ còn không được, còn nhất định phải ngưng luyện đến cực hạn, mới tính có thể linh khí hóa xà, đứng hàng quân bảng. 3000 loại pháp tắc đều muốn nắm giữ, cũng đều muốn ngưng luyện đến cực hạn, cái này cần thời gian, thật quá dài. Cũng chính vì vậy, chỗ bằng nhanh nhất thành tựu quân bảng cao thủ đế thiên dịch, cũng bỏ ra 9800 năm. Sở Hành Vân coi như hiện tại lập tức bắt đầu tu luyện pháp tắc, một năm nắm giữ một đầu pháp tắc, cũng cần 3000 năm. Mới có thể hoàn toàn nắm giữ phong hệ tất cả 3000 cái chi nhánh. Đương nhiên, trên thực tế, cái này là không thể nào, pháp tắc chi lực, há lại dễ dàng như vậy cảm ngộ cùng nắm giữ, nhất là ngưng luyện, càng là khó khăn trùng điệp. Bây giờ, Sở Hành Vân rất rõ ràng, gió táp kiếm đạo tuy nhiên không phải thích hợp cho hắn nhất, nhưng là hắn hiểu rõ nhất, quen thuộc nhất, nắm giữ độ cũng là cao nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại thay đổi kiếm đạo, chỉ sợ đã không kịp, dù sao. Huyền Minh Thiên Đế tối đa cũng chỉ có thể giúp hắn kéo 1000 năm mà thôi. Thời gian ngàn năm, căn bản không kịp tố quá nhiều chuyện. Lấy phong hệ kiếm đạo làm thí dụ, nếu như chuyên tu phong hệ kiếm đạo, như vậy 1000 năm bên trong, coi như 1 năm thì nắm giữ cùng ngưng luyện nhất hệ kiếm đạo, ngàn năm cũng mới nắm giữ cùng ngưng luyện 1000 kiếm nói mà thôi. Kể từ đó, Sở Hành Vân khoảng cách quân bảng đều vô cùng xa xôi, huống chi là hoàng bảng cùng đế bảng. Nhưng nếu như chỉ chuyên tinh nhất hệ, chuyên tu tật phong kiếm đạo, như vậy thời gian ngàn năm bên trong, chẳng những có thể lấy hoàn toàn lĩnh ngộ cùng nắm giữ, cũng có thể ngưng luyện đến cực hạn. Chỉ riêng tật phong kiếm đạo mà nói, Sở Hành Vân tuyệt đối không kém hơn bất luận kẻ nào, có thể cùng bất luận kẻ nào chống lại, mà không rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên bởi vì chỉ nắm giữ phong hệ 3000 kiếm đạo bên trong nhất hệ kiếm đạo, nội tình dù sao có chút mỏng, thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, Sở Hành Vân đã không có lựa chọn. Nếu như đế thiên dịch chịu cho hắn vạn năm thời gian, Sở Hành Vân tuyệt đối có thể đem phong hệ 3000 kiếm đạo toàn bộ nắm giữ, đồng thời ngưng luyện đến cực hạn. Nhưng bây giờ vấn đề là, đế thiên dịch sao lại cho hắn thời gian? Bởi vậy, chuyên tu tật phong kiếm đạo đã là lựa chọn duy nhất, thậm chí thì liền tật phong kiếm đạo, hắn cũng không thể tu đủ hết. Tật phong kiếm đạo, hết thảy có tật phong thập tam kiếm, phân biệt là phách kiếm thức, thiêu kiếm thức, trảm kiếm thức, thứ kiếm thức, mạt kiếm thức, tức kiếm thức, tiệt kiếm thức, điểm kiếm thức, tẩy kiếm thức, xuyên kiếm thức, băng kiếm thức, vân kiếm thức, hóa kiếm thức. Thập tam kiếm bên trong, Sở Hành Vân chỉ có thể lựa chọn một kiếm, đi khắc khổ tu luyện, còn lại thập nhị kiếm, đồng dạng muốn thả vứt bỏ. Tương lai trong vòng ngàn năm, Sở Hành Vân chỉ mài một kiếm, bởi vậy, một kiếm này lựa chọn thì quá là quan trọng. Bàn ngồi trên mặt đất, Sở Hành Vân một bên khôi phục tinh thần lực, một bên nhanh chóng tự hỏi. Đại đạo 3000, trong đó một đạo làm kiếm nói. Kiếm đạo 3000. Trong đó một đạo là phong hệ kiếm đạo 3000, trong đó một đạo vì tật phong kiếm đạo. Tật phong kiếm đạo có 3000 thức, trong đó lớn nhất đại biểu tính kiếm thức, ngưng tụ làm tật phong thập tam kiếm. Hiện tại, Sở Hành Vân cần phải làm là theo tật phong 3000 thức bên trong, tuyển ra một thức, tiến hành khổ tu. Tật phong kiếm đạo tuy nhiên có 3000 thức, nhưng lớn nhất đại biểu tính 13 thức, đều bao ngậm tại Tật Phong Thập Tam Kiếm bên trong. Bởi vậy, Sở Hành Vân chỉ cần theo Tật Phong Thập Tam Kiếm bên trong, tuyển ra một thức là có thể. 3.000 kiếm đạo, phong hệ nhanh nhất. Phong hệ kiếm đạo, Tật Phong nhanh nhất. Như vậy, Tật Phong Thập Tam Kiếm bên trong, cái nào một thức tốc độ nhanh nhất đâu? Hai điểm ở giữa, thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất. Tại tốc độ không đổi tình huống dưới, khoảng cách càng ngắn, tiêu tan tốn thời gian thì càng ngắn. Bởi vậy, cái này 11 chiêu kiếm thức rất nhanh liền bị Sở Hành Vân đào thải. Tật Phong Thập Tam Kiếm bên trong, chỉ có thứ kiếm thức cùng xuyên kiếm thức là đi thẳng tắp. So sánh mà nói, hai chiêu kiếm thức đều là đi thẳng tắp, tốc độ cũng đều nhanh vô cùng. Nhưng là so sánh mà nói, thứ kiếm thức so sánh nhanh, nhưng là đâm xuyên lực so sánh nhẹ. Xuyên kiếm thức tốc độ, so thứ kiếm thức một chút chậm một chút, nhưng là đâm xuyên lực lại mạnh mẽ đến khủng bố. Bởi vậy, tổng hợp suy tính sau khi, Sở Hành Vân bỏ thứ kiếm thức, lựa chọn lấy xuyên kiếm thức vì duy vừa tu hành kiếm thức. Lựa chọn xuyên kiếm thức nguyên nhân có 4 cái. Nguyên nhân đầu tiên là, xuyên kiếm thức cùng thứ kiếm thức một dạng, di động lộ tuyến là ngắn nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là, thất tinh cổ kiếm bên trong có được, nguồn gốc từ hành tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo xuyên giáp pháp tắc, mà xuyên giáp pháp tắc chỉ có xuyên kiếm thức, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Thứ kiếm thức mặc dù nhanh, nhưng là đâm xuyên lực lượng quá yếu, căn bản không phá nổi mạnh mẽ phòng thủ. Cái nguyên nhân thứ ba là, thất tinh cổ kiếm là bảo kiếm, làm kiếm loại binh khí, đâm xuyên uy lực là lớn nhất. Cái thứ tư nguyên nhân là, ngự kiếm trạng thái dưới, xuyên kiếm thức là tướng tốc độ cùng lực phá hoại kết hợp đến tốt nhất kiếm thức. Thứ kiếm thức chỉ có tốc độ, nhưng lại không có gì lực phá hoại. Nếu như lựa chọn thứ kiếm thức, cái kia Sở Hành Vân, liền muốn bằng vào trong thời gian ngắn cao tần đả kích vì đặc điểm. Trong nháy mắt, khống chế thất tinh cổ kiếm, đối mục tiêu đâm ra mười mấy, mấy trăm, thậm chí mấy ngàn kiếm, dạng này phong cách, hiển nhiên không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở Hành Vân ưa thích, mà xuyên kiếm thức thì lại khác, là lực lượng cùng tốc độ lớn nhất kết hợp hoàn mỹ, một dưới thân kiếm, phối hợp với xuyên giáp pháp tắc, cho dù là một khối lăn lộn thép, cũng muốn xuyên cái lỗ thủng. Chỉ cần tướng thất tinh cổ kiếm thôi động đến tốc độ cực hạn, trực tiếp xuyên đâm đi qua là có thể, hoàn toàn không cần hao phí tinh thần đi khống chế. Tuy nhiên cùng chảm, tước, lau, các loại kiếm thức so ra, xuyên kiếm thức phá hư hiệu quả là yếu nhất, chỉ có thể xuyên ra một cái lỗ thủng mà thôi, cùng loại chảm thủ chuyện như vậy. Xuyên kiếm thức là vô luận như thế nào cũng làm không được. Có thể là đối với Sở Hành Vân Lai nói, kỳ thực không nhất định phải trảm thủ, mới có thể giết chết mục tiêu. Lấy cái kia song đầu cự viên làm thí dụ, chỉ cần để hắn hai cái đầu, đồng thời mất đi ý thức, gãy mất nó kinh khủng khôi phục năng lực, liền có thể đem giết chết. Bởi vậy, chỉ cần khống chế bảo kiếm, đồng thời xuyên thủng hắn hai cái đầu, tướng óc của hắn triệt để phá hủy, kỳ thực cũng giống vậy có thể đưa đến trảm thủ hiệu quả. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hồi toàn chảm không cách nào phát huy xuyên giáp hiệu quả, bởi vậy muốn lưỡng kiếm, mới có thể phân biệt chém xuống song đầu cự viên hai khỏa thủ cấp. Mà xuyên kiếm thức khác biệt, phối hợp với xuyên giáp pháp tắc, cùng thất tinh cổ kiếm cái kia bén nhọn mũi kiếm, chỉ cần một kiếm, liền có thể tùy tiện xuyên thủng song đầu cự viên hai cái đầu. Kể từ đó, đồng dạng là miểu sát, thế nhưng là hồi toàn chảm tiêu hao tinh thần lực quá lớn, nhiều nhất liên tục thi triển 3 lần hồi toàn chảm, Sở Hành Vân liền phải té xỉu trên đất. Mà xuyên kiếm thức khác biệt, coi như vô hạn xuyên đâm xuống, Sở Hành Vân cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Tướng thất tinh cổ kiếm thúc đến cao tốc kỳ thực không khó, khó khăn là tại cao tốc trạng thái, cải biến thất tinh cổ kiếm phi hành góc độ, cùng chế độ máy bay. Nhất là loại kia 180 độ lượn vòng, tiêu hao tinh thần lực, thực sự quá lớn. Có chỗ quyết định về sau, Sở Hành Vân chậm rãi mở mắt. Mờ mịt nhìn lên bầu trời, Sở Hành Vân cũng không có lập tức bắt đầu chiến đấu. Mà chính là ngước nhìn u ám bầu trời, trong đầu mô phỏng lấy hình ảnh chiến đấu, tìm kiếm lấy khả năng xuất hiện lỗ thủng. Vù vù. Sở Hành Vân trong đầu, sắc bén thất tinh cổ kiếm, bí mật mang theo sắc bén tiếng rít, nhanh như điện chớp phi hành. Những nơi đi qua, hết thảy cách trở, đều là bị xuyên thủng, có thể nói là xuyên kim động thạch, không gì không phá. Chỉ cần tìm xong góc độ, đừng nói mục tiêu chỉ có 2 cái, liền xem như 20 cái, cũng có thể khống chế lấy thất tinh cổ kiếm, từng cái đem xuyên thủng. Mà thời gian hao phí, bất quá một cái chớp mắt mà thôi. Một cái chớp mắt. Không sai, chỉ cần tính toán tốt một đầu tốt nhất tuyến đường, thất tinh cổ kiếm hoàn toàn có thể xẹt qua một rơi đường vòng cung, tướng 20 cái mục tiêu lần lượt đánh tan. Tuy nhiên xuyên kiếm thức không cách nào thi triển hồi toàn chảm, thế nhưng là trên thực tế, chỉ cần dùng tinh thần lực hoàn toàn thân kiếm, sử kiếm thân hình thành nhất định đường cong, tại phong áp phía dưới, thất tinh cổ kiếm trong nháy mắt liền có thể hoàn thành thay đổi 180 độ. Đến một lần thậm chí sau hồi toàn chảm tốc độ rất nhanh, liền có thể đối mục tiêu,

Sở Hành Vân một khắc đều không có ngừng, một đường chạy như bay ở giữa, tướng một cái lại một cái song đầu cự viên chém giết tại thất tinh cổ kiếm phía dưới. Không phải song đầu cự viên nhỏ yếu, trên thực tế, tuyệt đại đa số người, tao ngộ cái này song đầu cự viên, đều là chắc chắn phải chết. Bằng không mà nói, lấy hoàn cảnh nơi này, làm sao có thể không người đến. Cái này cự viên cổ khâu, là hoang cổ trong mộ địa, nổi danh chỗ chết, bình thường tu sĩ, một khi nhìn đến song đầu cự viên, đó là quay đầu liền chạy, chạy chậm một bước, đều là chắc chắn phải chết. Cái kia huyết sắc đại thủ quá mức cường hãn, nắm lấy đến, cho dù biết bay, cũng tuyệt đối ẩn giấu không được. Thì liền nhanh như thiểm điện, linh hoạt như cá bơi thất tinh cổ kiếm, đều tránh không khỏi cái kia huyết sắc bàn tay lớn vồ một cái kia còn có cái gì có thể tránh thoát được. Bất quá đáng tiếc là, cái này song đầu cự viên tao ngộ Sở Hành Vân, hắn hết thảy năng khiếu, đều bị Sở Hành Vân công khắc. Cái kia huyết sắc đại thủ là ẩn giấu không được, có thể Sở Hành Vân cũng không cần tránh, chỉ cần tướng cái kia thất tinh cổ kiếm uốn lượn một chút, khiến cho cải biến quỹ tích bay là có thể. Bén nhọn thất tinh cổ kiếm, tăng thêm thất tinh cổ kiếm bên trong ẩn chứa xuyên giáp pháp tắc, trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng huyết sắc đại thủ. Phá hết huyết sắc đại thủ, nguyên bản còn muốn phá mất song đầu cự viên cái kia cứng rắn xương sọ. Thế nhưng là Sở Hành Vân khống chế dưới, cái kia thất tinh cổ kiếm vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác, trực tiếp theo lỗ tai chui vào, có thể nói là tiến tai trái, ra tai phải, căn bản là không thể ngăn cản. Mọi người đều biết, làm linh trưởng loại sinh vật, lỗ tai là không có bất kỳ cái gì phòng ngự, xuyên phá màng nhĩ về sau, liền có thể trực tiếp đối mặt nội bộ đậu hủ não đồng dạng não tổ chức. Sau cùng, cũng là trọng yếu nhất là, Sở Hành Vân thất tinh cổ kiếm, không chỉ có riêng là hồn binh, cũng không chỉ là tướng thực thể dẫn vào. Trên thực tế, cái này thất tinh cổ kiếm, tức là hồn binh, lại là đế binh, càng là Sở Hành Vân vũ linh chi kiếm. Mà lại, cái này thất tinh cổ kiếm bên trong, còn ẩn chứa nguồn gốc từ hành tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo xuyên giáp pháp tắc. Mấy cái phương diện ưu thế tập trung ở cùng một chỗ, tại cái này hoang cổ trong mộ địa, cái này căn bản liền thuộc về vô lại. Nếu không phải thất tinh cổ kiếm lỗ thủng giống như đưa vào cái này hoang cổ mộ địa, cái kia huyết sắc đại thủ, nào có dễ dàng như vậy bị phá. Lấy cái kia huyết sắc đại thủ thể tích cùng độ dày, phổ thông kim mang hồn binh coi như lại sắc bén, cũng bất quá là một cây gai mà thôi, muốn xuyên thấu huyết sắc đại thủ, đây tuyệt đối là không thể nào. Toàn bộ hoang cổ mộ trong đất, ức vạn năm đến, có thể phá vỡ huyết sắc đại thủ, chỉ có Sở Hành Vân một người mà thôi. Về điểm này, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Bởi vậy, miểu sát cái này song đầu cự viên, đối với Sở Hành Vân lai nói, tuyệt đối so với thở dốc đều nhẹ nhõm. Có thể là đối với tu sĩ khác tới nói, bị miểu sát một cái kia, tuyệt đối không phải song đầu cự viên, mà chính là những tu sĩ kia. Sự thật cũng xác thực như thế, nếu không phải phá mất này huyết sắc đại thủ, cho dù là Sở Hành Vân, đối lên cái này song đầu cự viên, cũng chỉ có bị miểu sát phần. Nắm lấy đến, muốn tránh cũng không được, kết cục duy nhất thì là tử vong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đi qua khảo nghiệm, Sở Hành Vân vận khí, thật sự là không thể nói được gì. Liên tục chém giết 100 cái song đầu cự viên về sau, ngưng tụ ra 66 khỏa mảnh vụn linh hồn. Vận may này, tuy nhiên tính không được đỉnh cực, nhưng là cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Còn quấn tòa kia tiếp thiên sơn mạch, Sở Hành Vân không ngừng ở một tòa tòa sơn khâu phía trên chạy như bay lấy. Một vòng xuống tới, liền có thể chém giết 36 con song đầu cự viên, ngưng tụ 20 khỏa mảnh vụn linh hồn. Đắm chìm trong chiến đấu, Sở Hành Vân hoàn toàn quên đi ngoài thân hết thảy. Rốt cục, trọn vẹn 10.000 khỏa mảnh vụn linh hồn dung nhập hồn cốt về sau, 7 khối hồn cốt phía trên, cái kia một chút lưu quang chấn động mạnh, sau đó ào ào tiêu tán ra. Hơn vạn tia lưu quang tiêu tán về sau, cũng không có tản mắt ra, mà chính là dần dần ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành một vệt ánh sáng màng. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. 7 màu màng ánh sáng, phân biệt bao phủ tại 7 viên hồn cốt phía trên, xem ra trong suốt sáng long lanh, lộng lẫy. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân có thể cảm nhận được, giờ này khắc này, so với vừa tiến vào hoang cổ mộ địa lúc, tinh thần lực của hắn, trọn vẹn tăng lên gấp đôi khoảng cách. Theo tinh thần lực tăng lên điên cuồng, Sở Hành Vân phách kiếm cảnh, rốt cục triệt để vững chắc, đối với thất tinh cổ kiếm khống chế, càng thêm thành thạo, cũng càng thêm tinh diệu cùng có lực. Rốt cục đã đạt thành mục tiêu về sau, Sở Hành Vân rốt cục bắt đầu cảm giác được mệt nhọc. Loại này mệt nhọc, không phải trên tinh thần, cũng không phải trên linh hồn, càng không phải là trên người. Sở Hành Vân hiện tại là chiến hồn thân thể, căn bản cũng không có mệt nhọc cảm giác này. Tránh thức mệt mỏi là Sở Hành Vân tâm mệt mỏi mới là thật mệt mỏi. Tâm mệt mỏi, đối hết thảy đều sẽ mất đi hứng thú, nhiều khi, thậm chí không biết mình tại sao muốn còn sống ý nghĩa lại là cái gì. Đối với một cái tu sĩ tới nói, tâm mệt mỏi là lớn nhất kinh khủng nhất. Có tư cách tiến vào thái cổ chiến trường, đều không ngoại lệ, đều là đế tôn cao thủ, trên lý luận, tất cả mọi người có được vô hạn thọ mệnh. Thế nhưng là trên thực tế, từ xưa đến nay, chưa từng có qua chánh thức trường sinh bất lão tu sĩ. Chánh thức hại chết những cái kia cổ lão tu sĩ, nhiều khi, không phải là đối thủ của bọn họ, cũng không phải địch nhân của bọn hắn, mà chính là lòng của bọn hắn mệt mỏi. Bởi vậy, một khi tâm mệt mỏi, tu sĩ đều phải lập tức đình chỉ tu luyện, đi tiêu khiển một chút, tìm một chút vui vẻ, chuyện vui sướng tố. Thời gian dài ở vào tâm mệt mỏi trạng thái, cho dù không có người đến hủy diệt, cũng nhất định sẽ tự mình hủy diệt, không có người có thể ngoại lệ. Tâm niệm nhất động ở giữa, Sở Hành cưỡi mây ngự lấy thất tinh cổ kiếm, hướng về Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế phương hướng chạy tới. Tinh thần lực tăng gấp bội phía dưới, thất tinh cổ kiếm tốc độ, mặc dù không có thực hiện tăng gấp bội, nhưng cũng là nhanh hơn rất nhiều. Sắc bén tiếng xe gió bên trong, chỉ một chút thời gian, Sở Hành Vân liền trở về Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế chỗ đồi núi. Mờ mịt nhìn lấy cái kia to lớn đồi núi, Sở Hành Vân lại ngạc nhiên phát hiện, hắn cũng không có phát hiện Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế bóng người, bọn họ đi đâu. Mờ mịt tìm một vòng, Sở Hành Vân không dám thất lễ, trước tiên nhắm mắt lại, câu thông thiên đạo, thối lui ra khỏi hoang cổ mộ địa. Sở dĩ như vậy cuống cuồng, Sở Hành Vân cũng là lo lắng quá mức. Tuy nhiên theo đạo lý tới nói, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên liên thủ phía dưới, là sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng là mọi thứ đều có vạn nhất hai người này thụ thương lui ra, Sở Hành Vân cũng tốt ra tay cứu trị một chút. Mà lại, nghiêm trọng hơn chính là, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế, còn có thể đã chết trận. Hoang cổ mộ địa là vô cùng nguy hiểm chẳng sở, ở chỗ này chiến tử, là một chuyện rất bình thường. Trước mắt hào quang năm màu lập lòe ở giữa, sau một khắc, Sở Hành Vân về tới hiện thực thế giới, về tới U Linh chiến đội trụ sở bên trong. Quay đầu nhìn về chung quanh nhìn qua, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế đều đã không thấy bóng dáng. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như hai người này thật chiến tử tại hoang cổ trong mộ địa, như vậy thi thể khẳng định còn bày ở chỗ này, làm sao có thể biến mất không thấy gì nữa đâu. Nếu biết hai người này không chết, Sở Hành Vân cũng liền thả tâm. Hướng ra phía ngoài nhìn một chút, sắc trời sáng ngời, chính là vào lúc giữa trưa. Thân ở hoang cổ mộ địa là không có thời gian cái này khái niệm. Bất quá, mặc dù không có thời gian cái này khái niệm, nhưng là, kỳ thực thời gian vẫn là có thể đại thể tính toán một chút. Lấy song đầu cự viên làm thí dụ, mỗi cái song đầu cự viên bị giết chết về sau, đều cần ước chừng một phút thời gian, mới có thể lần nữa ngưng tụ ra, mà một phút thời gian, cũng kém không nhiều là Sở Hành Vân đi một vòng cần thời gian. Dựa theo 7 thành xác suất tính toán, Sở Hành Vân muốn thu hoạch 10.000 khỏa mảnh vụn linh hồn, ước chừng cần muốn chém giết 15.000 chỉ song đầu cự viên, mới có thể. Tăng thêm trung gian mấy lần thời gian nghỉ ngơi, Sở Hành Vân có thể tính toán ra đến, hắn lần này tại hoang cổ trong mộ địa, dừng lại thời gian cần phải tại một vòng hai bên. Một vòng thời gian bên trong, Sở Hành Vân chỉ nghỉ ngơi 5-6 lần, thời gian khác đều tại tốc độ cao nhất lao vụt, cơ giới hóa chém giết lấy xong đầu cự viên. Cái này thời gian một tuần bên trong, Sở Hành Vân thu hoạch không chỉ có riêng là 10.000 khắc mảnh vụn linh hồn. Thời gian một tuần bên trong, Sở Hành Vân không ngừng ngự kiếm phi hành, cùng khống chế phi kiếm chém giết xong đầu cự viên, để kiếm đạo của hắn tu hành, cũng hướng phía trước bước ra một bước rất lớn. Bô bô. Chính yên lặng tính toán thời điểm, ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân, cùng bô bô nói chuyện với nhau âm thanh. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế, một vừa cười nói, một bên sải bước đi tiến đến. Nhìn thấy Sở Hành Vân tỉnh, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế nhất thời lộ ra vui vẻ biểu lộ, hai tay huy động liên tục ở giữa. Lấy ra nguyên một đám hương khí bốn phía bao khỏa, đặt ở to lớn đá xanh trên mặt bàn. Hắc hắc, thật thà cười một tiếng, Lôi Thần Thiên Đế nói, tại hoang cổ trong mộ địa, kém chút đem ta ngạt chết, cái này không? Mới vừa ra tới, ta liền đi bên ngoài mua chút đồ ăn ngon, uống ngon trở về. Trong lúc nói chuyện, Lôi Thần Thiên Đế cùng Tham Lang Đế Tôn ào ào giải khai một cái kia cái bao khỏa. Thả mắt nhìn đi, một cái kia cái trong bao trắng lấy, là từng khối to lớn thịt nướng, nguyên một đám to lớn túi rượu. Rất hiển nhiên, hai người này cùng Sở Hành Vân một dạng, đều là đánh đến tâm mệt mỏi, mới ra ngoài. Lắc đầu, Sở Hành Vân nói, thế nào, thời gian trôi qua mấy ngày, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng bọn họ, hiện tại thế nào? Đối mặt với Sở Hành Vân hỏi thăm, Tham Lang Đế Tôn ngạc nhiên sững sờ, lập tức mở miệng nói, thời gian nào đi qua mấy ngày a? Cái này bất tài một đêm trôi qua sao? Một đêm? Nghe được Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân triệt để trợn tròn mắt, làm sao có thể mới một đêm? Nhìn lấy Sở Hành Vân mờ mịt bộ dáng, Tham Lang Đế Tôn đột nhiên vỗ vỗ đầu, cười nói, ngươi nhìn, ta quên nói cho ngươi. Vỗ vỗ đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, tuy nhiên tại hoang cổ trong mộ địa, cảm giác thời gian đã qua thật lâu, thế nhưng là trên thực tế. Đó cùng nằm mơ là một cái nguyên lý, cho dù trong mộng qua cả một đời, trong hiện thực cũng bất quá đi qua thời gian một ngày mà thôi. Nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế tiếp lời nói, không sai, trừ phi nửa đường bị người đánh gãy, bằng không mà nói. Người coi như tại hoang cổ trong mộ địa, sinh sống 100 năm, sau khi tỉnh lại, cũng bất quá đi qua một đêm mà thôi. Ngạc nhiên nhìn lấy Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân nói, như vậy, các ngươi hai cái, tại hoang cổ mộ địa dừng lại bao lâu thời gian? Ước chừng tính toán một chút, Tham Lang Đế Tôn nói, chúng ta cũng không có cẩn thận tính toán, bất quá tổng nói đến, tựa như là 3 ngày đi. Liễu Nhiên nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, thế nào, thu hoạch của các ngươi, còn có thể đi. Hắc hắc. Đối mặt Sở Hành Vân tra hỏi, Lôi Thần Thiên Đế hưng phấn tiếp lời nói, Tham Lang đại ca quá khẳng khái, tất cả mảnh vụn linh hồn, hắn phân một nửa cho ta, hắc hắc. A, vui mừng nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân gật đầu nói, đây mới gọi là đồng đội mà, thế nào? Ngươi phân đến bao nhiêu cái mảnh vụn linh hồn? Cảm kích nhìn Tham Lang Đế Tôn liếc một chút, Lôi Thần Thiên Đế nói, chúng ta hết thảy thu hoạch 200 cái mảnh vụn linh hồn, ta phân đến 100 cái, thế nào? Rất lợi hại đi. Trong lúc nói chuyện, hai người hiếu kỳ hướng Sở Hành Vân nhìn sang, rất hiển nhiên, bọn họ rất muốn biết, Sở Hành Vân thu hoạch như thế nào. Nhìn lấy hai người hiếu kỳ dáng vẻ, Sở Hành Vân há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Sở Hành Vân thế nhưng là trông coi 36 tòa đồi núi mộ địa, tuần hoàn rảo sát, mà Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế, lại chỉ trông coi một tòa đồi núi mộ địa, rảo sát tốc độ cùng hiệu suất, chỉ có Sở Hành Vân 1/16. Mà lại, bọn họ chỉ dừng lại 3 ngày thời gian, tổng thời gian chỉ có Sở Hành Vân một nửa. Lại thêm, bọn họ ngưng tụ mảnh vụn linh hồn xác suất chỉ có 30-40%. Bởi vậy, tổng tính toán, bọn họ thu nhập hết thảy mới chỉ có 200 cái. Bất đắc dĩ nhìn lấy hai người này, Sở Hành Vân không biết trả lời thế nào, thậm chí không biết nên không nên trở về đáp, dù sao. Lẫn nhau chênh lệch thực sự quá lớn. Sở Hành Vân một ngày thu hoạch, đủ để so ra mà vượt bọn họ 2 tháng thu hoạch. Chính chần chờ ở giữa, Tham Lang Đế Tôn chần chờ nói, làm sao? Thu hoạch rất ít sao? Cái này. Đối mặt Tham Lang Đế Tôn hỏi thăm, Sở Hành Vân càng phát ra bó tay rồi. Nhìn lấy Sở Hành Vân cười khổ biểu lộ, Lôi Thần Thiên Đế nói, muốn không? Lần tiếp theo ngươi cũng lưu lại đi, chúng ta. Ngừng. Nhìn lấy Lôi Thần Thiên Đế đồng tình biểu lộ, Sở Hành Vân cười khổ lắc đầu nói, đã các ngươi đã hỏi tới, ta cũng không tiện giấu giếm. Dừng một chút, Sở Hành Vân dựng đứng lên một cái tự tay chế tác nói, ta tại hoang cổ mộ địa dừng lại thời gian là 1 tuần, cũng chính là thất ngày, thu hoạch mảnh vụn linh hồn, là số này, 10 cái. Đối mặt Sở Hành Vân dựng đứng ngón tay, Tham Lang trước tiên đoán được. Đối mặt Tham Lang Đế Tôn suy đoán, Sở Hành Vân đoạn không sai lắc đầu, làm sao có thể là 10 cái, vậy cũng quá ít. 100 cái. Nhìn thấy Sở Hành Vân lắc đầu, Lôi Thần Thiên Đế hưng phấn suy đoán nói. Thế nhưng là cái số này, hiển nhiên vẫn là sai, bởi vậy Sở Hành Vân chỉ có thể tiếp tục lắc đầu. Nhìn thấy một màn này, Tham Lang Đế Tôn nhất thời quái kêu lên, chẳng lẽ là 1000 cái sao? Điều đó không có khả năng. Nhìn lấy Tham Lang Đế Tôn trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Sở Hành Vân gật đầu nói, xác thực không có khả năng, cho nên suy đoán của ngươi vẫn là sai. Cái này, không lời nhìn lấy Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế nói, không thể nào. Thời gian 1 tuần, ngươi thì thu được 1 khỏa mảnh vụn linh hồn sao? Thế này thì quá mức rồi. Đối mặt Lôi Thần Thiên Đế suy đoán, Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, lớn tiếng nói, không phải 1 cái, cũng không phải 10 cái, 100 cái, 1000 cái, trên thực tế. Thời gian 1 tuần bên trong, ta hết thảy thu hoạch 10.000 khỏa mảnh vụn linh hồn. 10.000 khỏa. Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế nhất thời há to miệng, mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta tìm được một chỗ bảo địa, chỗ đó hết thảy có 36 tòa đồi núi mộ địa. Ta chỉ cần giết đến tận 1 vòng, trên cơ bản vừa vặn 1 nhóm mới chiến linh vừa vặn ngưng tụ ra. 36 chỗ đồi núi mộ địa. Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nhất thời nhíu mày. Không xác định nhìn lấy Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nói, ngươi nói những cái kia đồi núi phía trên, ngưng tụ ra, sẽ không phải là song đầu ma viên chiến linh đi. Song đầu ma viên. Nhíu mày, Sở Hành Vân nói, ta cũng không biết đó là cái gì chiến linh, bất quá trên thực tế, cái kia chiến linh xác thực có 2 cái đầu. Cũng đúng là cự viên. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tham Lang Đế Tôn cười khổ nói, không phải đâu. Đối lên song đầu ma viên, ngươi chẳng những không chết, ngược lại còn coi bọn họ là cỏ dại một dạng, đại lượng thu hoạch. Đối mặt Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng nói, xác thực.